Anh hùng Đông A, Gươm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 17: Thúy Hồng biện luận. Không phải vậy đâu, vì Thúy Nga quy y từ nhỏ, luyện thiền lâu ngày nên tính tình trầm tĩnh. Thúy Nga mỉm cười. Đa tạ Thúy Hồng đã phân giải giùm em. Em vui đấy chứ. Này nhé, từ một cô bé ca nhi, em được ân sủng thụ phong quận chúa, cha mẹ cũng được phong hàm, bây giờ lĩnh trọng trách triều đình trao cho, em chỉ lo rằng mình không làm tròn nhiệm vụ mà thôi. Ngày một, ngày hai làm vợ A Lan Đáp Nhi, em sẽ dùng sắc đẹp, dùng tiếng ca, dùng lời nói ngọt ngào tạo hạnh phúc cho chồng. Khi chồng vui lòng, em dùng quyền phu nhân thi hành nhiệm vụ, em sẽ kéo chồng không làm lợi cho nước mình, thì cũng không làm hại. Nếu em không bằng công chúa Thánh Thiên, Phùng Vĩnh Hoa thời Vua Trưng, thì cũng không thua công chúa Lê Chân. Thanh Nga nghe Thúy Nga trình bày ý kiến, mà lòng rối như tơ. Nàng đứng im chết chết mắt nhìn Giả Tượng. Địa Lô, Yết Kiêu biết rằng, giữa Giả Tượng với Thanh Nga đã trải qua một thời gian dài tình ý thâm trọng. Địa Lô nháy Yết Kiêu, Thúy Nga, Hồng Nga, Thúy Trang lãng ra xa, để hai người tâm tình. Thanh Nga xuất thân là một ca nhi, giàu tình cảm, lãng mạn. Bây giờ con đường nàng sắp đi thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ, một bước thành đại phu nhân nước lớn, hùng mạnh. Phu quân là người tài trí, văn võ toàn tài, xuất thân từ một gia đình quý tộc. Hơn nữa, phu quân sủng ái nàng cùng cực, điều mà bất cứ cô gái nào cũng ước mơ. Khổ một điều là nàng lại có mối tình đầu cực thâm sâu. Mối tình đó đã trải qua thời gian đẹp như hoa, mà phần cuối thì rẽ sang ngã khác. Bây giờ Giả Tượng đang đứng trước nàng, mặt nhìn mặt mà cả hai người đều cảm thấy như nghìn trùng cách biệt. Nàng mở to mắt nhìn Giả Tượng, hai hàng nước mắt lăn trên gò má. Người tình đứng đây đang nhìn nàng, nhưng lại không thể là chồng nàng. Giả Tượng nhìn nàng từ mái tóc chảy xuống bờ vai óng ánh, khuôn mặt thanh tú, lồng ngực nở căng, lưng tròn, cho tới đôi chân dài. Dưới ánh nắng nàng đẹp hơn bao giờ cả. Chàng như người say rượu, miệng đăng đắng. Cứ như vậy hai người không ai lên tiếng. Thời gian êm đềm trôi qua. Trên trời mây trắng trôi lang thang về ngọn núi xa xăm. Một đàn cò sải cánh trong những tảng mây nhẹ nhẹ trên nền trời xanh. Hai con tim cùng đập. Thình lình Thanh Nga nhào tới trước Giả Tượng, gục đầu vào ngực chàng. Giả Tượng ôm lấy người nàng, hong thơm trinh nữ càng làm cho Giả Tượng ngây ngất. Hai ngực sát nhau, hai má kề nhau, hai con tim cùng đập, hai người như chết lặng đi. Thế rồi Thanh Nga bật lên tiếng khóc. Anh. Giả Tượng buông tiếng thở dài. Em sắp đi rồi. Dù nghìn trùng cách biệt, dù mỗi đứa một phương trời, anh luôn theo dõi bước chân em đi. Em ơi! Em đi Mông Cổ không phải như Thất Liên, chưa biết thân phận ra sao. Còn em, trăm hoa rực nở trên con đường em đi. Suốt thời gian qua, có bao giờ anh yêu thương em không? Ngay từ hôm gặp nhau trong quán Văn Thiên Thư anh chẳng từng nói. Nếu Giả Tượng tôi tìm vợ, thì e trên thế gian này không ai hơn Thanh Nga. Đúng lý, tôi phải nhất bộ, nhất bái tới nhà Thanh Nga cầu xin. Nếu anh không yêu Thanh Nga, thì đời nào anh nói câu đó. Rồi những ngày theo sứ đoàn, chúng mình luôn bên nhau, tình như nước, như mây. Tại sao anh không cưới em? Em ơi, đất nước mình đang bị cường địch đe dọa. Anh không lòng nào nghĩ đến chuyện vợ chồng, riêng tư. Trong thâm tâm, cũng như ngoài mặt, chúng mình là vợ chồng rồi, cần gì cưới vội. Suốt thời gian qua, tháng nào chúng mình cũng bận, ngày nào chúng mình cũng bận, thì làm gì có thời giờ bàn đến cưới xin. Thanh Nga lấy cây đàn bầu ra, nàng bật lên những tiếng não nùng, rồi cất tiếng ngâm một bài cổ thi Trung Nguyên tên Tương Tư, của Lương Ý Nương. Cứ ngâm nguyên tác một đoạn, nàng lại chuyển sang tiếng Việt. Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân. Chung Nhật Tư Quân Bất Kiến Quân, Trường Dục Đoạn Hề, Trường Dục Đoạn. Lệ Châu Ngân Thượng Cánh Thiêm Ngân, hoa rơi lá rụng tơi bời. Suốt ngày tưởng nhớ, nhớ người mình yêu, nhớ thương não nuột ruột đau. Lệ lăn trên má mối sầu vương chứa chan, Ngã hữu nhất thúng tâm, vô nhân cộng ngã thuyết, nguyện phong suy tán vân, tối giữ thiên biên nguyệt. Em có một tấm lòng, biết ai mà nói cùng, nguyện gửi gió lên mây. Sau bay tới mặt nguyệt, khuê câm thường cao lâu, lâu cao nguyệt hoa mãn, thương tư đàn vị chung. Lệ trích cầm huyền đoạn, ôm đàn lên lầu cao. Lầu cao, nguyệt hoa mãn, nhớ thương gửi chưa trọn. Nước mắt nhỏ, ngừng đàn, nhân đạo tương gian thâm, vị đề tương tư bán. Gian thâm chung hữu để, tương tư vô nhai ngạn, ai bảo sông tương sâu. Sâu nào sánh nhớ thương, sông sâu còn có đáy. Nhớ thương không bến, bờ, quân tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian vĩ. Tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương gian thủy, anh ở đầu sông tương, em ở cuối sông tương, nhớ nhau chẳng thấy nhau. Cùng uống nước sông tương, mộng hồn phi bất đáo, sợ khiến duy nhất tử, nhập ngã tương tư muôn. Tri ngã tương tư khổ, mộng hồn bay chẳng tới, hồn lìa xác tìm người, nhớ thương ngơ ngẩn bồi hồi. Ai người trong cuộc, biết người vương mang. Trường tương tư hè, trường tương tư, trường tương tư hè, vô tận cực, tạo tri như thử quả nhân tâm. Hồi bất đương sơ mạc tương thức, trường tương tư, ôi trường tương tư, trường tương tư dài như vô tận, nếu biết tương tư đau đứt ruột. Trước kia đừng gặp ác lòng thảnh thơi, trường tương tư, ôi trường tương tư, trường tương tư dài như vô tận, nếu biết tương tư đau đứt ruột. Trước kia đừng gặp ác lòng thảnh thơi, sóng tình giàu dạt, nhưng một người là bậc anh hùng, một người là đấng liệt nữ, họ tự biết phải dừng lại ở đây, dù có khóc, có than cũng vậy thôi. Họ đặt mối tình cao xa đó là tình yêu nước, lên trên tình yêu riêng tư, có tiếng Thúy Hồng. Vạn dặm gian nan, em hãy bảo trọng, Thúy Hồng xuất hiện cùng ba nàng Đông Hoa, mỗi người mang một nhạc khí. Thúy Hồng nói rất chậm. Chúng ta học cùng trường, lại ngang tuổi nhau, nhờ anh linh liệt tổ Đại Việt, chúng ta kết thành nhóm đào hoa đông bộ đầu, rồi chúng ta trở thành những người đi làm quốc sự. Bây giờ năm đứa, mỗi đứa lĩnh một nhiệm vụ nặng trâu đôi vai, chúng ta không còn là của gia đình, cũng không còn là ca nhi bình thường, chúng ta làm nhiệm vụ của con cháu Trân Triệu. Đất nước đang bị ác quỷ đe dọa, dân chúng đang nơm nớp lo lắng, chúng ta cần hy sinh tất cả. Nào chúng ta cùng hát Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư, nước Nam Việt có vua Nam Việt, trên sách trời chia biệt rành rành, cớ sao giặc dám hoành hành. Rồi đây bay sẽ tan tành cho coi, nguyên tác thái úy Lý Thường Kiệt làm trong trận đánh tại chiến lũy Như Nguyệt năm 1077, bản dịch của Nguyễn Đổng Chi. Năm nàng cùng hát, họ hát tất cả những điệu họ từng hát, họ ca tất cả những điệu họ từng ca. Trưa hôm đó, năm nàng Đông Hoa, Thiên Trường Tam Ưng ăn cơm chung bên bờ suối Nam Tuyền. Họ mời thêm Lý Như Lan, Lê Linh Anh. Trong bảy người con gái ngang tuổi nhau ấy, họ đều có nhan sắc. Họ cười nói với nhau rất thân thiết. Họ tự biết bây giờ đang ngồi bên nhau. Rồi ngày một ngày hai, mỗi người một phương. Hôm sau năm xe của An Phủ Sứ Kinh Bắc đưa bố mẹ, anh chị em của Thanh Nga, Thúy Nga lên tiễn đưa. Vì song thân hai nàng đều được triều đình phong tặng, cha hàm Tam Tư, mẹ hàm Phu Nhân, hai nàng đều lĩnh hồng ân tước phong quận chúa, danh dự chỉ thua Vương Phi Ý Ninh mà thôi. Tiệc tiễn đưa do Văn Bác Thượng Tướng Quân Văn Sơn Nam Địa Lưu khoản đãi, vì đây là đất phong của Nam. Ngày nay chúng ta đãi tiệc thường bắt đầu vào buổi trưa hoặc chiều, theo hội điển sự lệ thời Trần mà gia phả tông tộc họ Đông A chép lại, thì tiệc hồi ấy thường khởi từ giờ Thìn 7 đến 9 giờ, đến hết giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Trong bữa tiệc, Vương Phi Ý Ninh dặn Giả Tượng tuyệt đối chỉ gần nói chuyện với Thanh Nga khi có Tây Viễn Vương bên cạnh, để tránh cho hai người những cử chỉ tình cảm riêng tư. Tiệc tàn, Tây Viễn Vương, Vũ Uy Vương, Vương Phi cùng Thúy Nga, Thanh Nga họp nhau, để nhận mật chỉ của khu mật viện. Mật chỉ do Hưng Đạo Vương ký. Vương nói với Tây Viễn Vương: Đạo sư An Hát Sang đưa Linh Văn Thất Liên sang Mông Cổ thành công. Ngục Lương Hợp thay giữ Hoàng Liên lại. Còn 6 người thì cho sứ đem vào thành đô cho Hút Tất Liệt. Ngục Lương Hợp thay bị Hoàng Liên dùng bản lĩnh bắt nai, làm cho y mê mệt. Y phong nàng làm thứ phi. Trong lúc vợ chồng mặn mà, Hoàng Liên khuyên y nên tiếp tục trung thành với Hút Tất Liệt, khuyên Hút Tất Liệt nên về Hoa Lâm giải oan, tạo lòng tin với Mông Ca. Như vậy Mông Ca sẽ cho y trở lại Trung Nguyên. Một Lương Hợp thay nghe theo. Tây Viễn Vương cười ha hả. Như thế thì Hút Tất Liệt sẽ về Hoa Lâm, vì y tin rằng Một Lương Hợp thay vẫn trung thành với y, thì Mông Ca không dám giết y. Chúng ta cần bứng Hút Tất Liệt khỏi Trung Nguyên. Còn lại bất cứ tướng nào cũng không đủ khả năng lãnh đạo khối người Hán đánh Tống, đánh ta. Vũ Uy Vương kể chuyện Bạch Liên bắt con nai Hút Tất Liệt, rồi khuyên y nên về Hoa Lâm. Trước khi về y, nên cài lại một số chân tay thân tín. Tây Viễn Vương kinh ngạc. Không ngờ mấy con nhỏ đó mà lại được việc. Phải chi mình có danh sách bọn bộ hạ thân tín của Hút Tất Liệt. Tôi sẽ nói cho A-Lan Đáp Nhi, Ngục A-Đa, để chúng tâu lên Mông Ca, rồi nhân danh câu khảo cục giết tuyệt đi. Hút Tất Liệt nghe tin, ác không còn can đảm làm phản, mà phải bỏ về Hoa Lâm. Vũ Uy Vương đưa trục lụa do Bạch Liên chép tên, chức thức bọn bộ hạ thân tín của Hút Tất Liệt cài lại. Đây, danh sách bọn ấy đây. Tôi đã sao gửi cho Huyền, Thanh, Hồng, Lan, Tử Liên để trong lúc vợ chồng mặn nồng, tố cáo việc này với Mông Ca, A Lý Bất Ca và các thân vương. Nếu Mông Ca còn đang trù trừ mà y nhận được tấu chương câu khảo cục xin giết hết chúng, y sẽ đồng ý ngay. Tây Viễn Vương cầm lấy trục lụa. Tôi sẽ không nói với bọn câu khảo cục, mà sai Thúy Nga, Thanh Nga nói với chồng chúng. Nếu chúng hỏi ý kiến tôi sẽ tùy cơ khích thêm cho chúng làm. Vương Phi Ý Ninh hỏi Tây Viễn Vương. Cháu cử năm thiết kỵ Long Biên, một xe tứ mã cho Thúy Nga, Thanh Nga, với hai nữ võ sĩ giả làm tỳ nữ, theo thái thúc, như vậy đủ chưa? Đủ rồi. Thái thúc định đi theo đường nào? Trước hết vào Thục, rồi theo Dương Bình Quang đi vào vùng Phù Phong, cuối cùng tới Trường An. Vì A-Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình, Ngục A-Đa đang ở đây. Vũ Uy Vương hỏi. Trước đây Thái thúc từng là vạn phu trưởng của Mông Cổ. Giữa lúc Mông Cổ đánh Đại Việt, Thái thúc bỏ về giúp Đại Việt đánh Mông Cổ. Liệu bây giờ Thái thúc có bị Mông Cổ kết tội không? Không. Muôn ngàn lần không, kết tội hay không là do bộ ba cầm đầu câu khảo cục A-Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình, Ngục A-Đa. Chúng đã tâu về triều đình Mông Cổ rằng ta, vì chống lại tên thị thần Tắc Chi Chiên tham nhũng tiền bạc cho Hút Tất Liệt mà ẩn về Đại Việt, ta trở thành người có công với đại hãn Mông Ca. Thế rồi, buổi chiều hôm đó, người người tiễn đưa, nhìn hai cỗ xe lăn vào chốn hồng trần như bay, cha mẹ. Anh chị em Thanh Nga, Thúy Nga tuy phải xa con, nhưng vì nhờ con gái mà cha mẹ được phong hàm, cấp ruộng. Con gái một bước lên đại phu nhân, nên cũng vui. Thanh Nga không thấy giả tượng, Thúy Hồng trong đám tiễn đưa, nàng suýt bật lên tiếng khóc. Khi xe ra khỏi cổng Châu Văn Sơn 10 dặm, đến đầu mỏm núi, thì thấy giả tượng dắt cương con bắc mã. Đứng cạnh Thúy Hồng dắt cương con ngựa chiến Mông Cổ mà nàng bắt được trong trận giải phóng Châu Văn Sơn. Tây Viễn Vương gò cương cho ngựa dừng lại. Chiếc xe tứ mã cũng ngừng theo. Vương cười giòn giả. Ta thấy trong đám tiễn đưa, vắng mặt hai cháu, ta biết hai cháu sẽ đón đường tiễn hành riêng. Này giả tượng, ta thấy cháu là đấng anh hùng, còn Thúy Hồng là một nữ kiệt, lại xinh đẹp, tài hoa. Ta nghĩ hai cháu nên kết thành đôi giai ngẫu, thì hay biết bao. Giả tượng chấn động trong tim, còn Thúy Hồng thì thẹn thùng. Nàng đưa mắt nhìn giả tượng, thấy chàng nói thầm trong lòng. Trong suốt thời gian theo sứ đoàn, mình chỉ nghĩ đến quốc sự, mà không bao giờ chú ý đến năm cô em Đông Hoa. Thanh Nga bảo các nàng là mỡ, còn mình là mèo. Mỡ để trước miệng mèo, mà mèo không ăn, thì là mèo mù. Mình là mèo mù rồi còn gì nữa. Thanh Nga dồn hết tình yêu cho mình, mà mình không đáp lại. Bây giờ mình mới yêu Thanh Nga, thì Thanh Nga không còn là của mình nữa. Đáng tiếc. Còn Thúy Hồng, nàng đẹp như hoa nở. Trong thời gian vào thuộc, nàng với mình đóng vai vợ chồng. Tình ý thâm trọng, nhưng mình sắp sửa phải thống lĩnh hiệu binh Văn Bắc sang giúp Tống. Giúp Tống là tự vệ. Đánh Mông Cổ trên đất Tống còn hơn đánh Mông Cổ trên đất Việt. Mình thà mang tiếng là mèo mù, còn hơn được tiếng là mèo sáng, mà thiếu tận lực với đất nước. Thúy Hồng rúng động tâm tư, nàng đáp lễ Tây Viễn Vương. Đa tạ vương gia dạy dỗ, Thúy Hồng tặng cho Thanh Nga cây đàn bầu. Thanh Nga nhớ không, khi thi ra trường, mình đổ đầu về khoa đàn bầu, trường thưởng cho mình cây đàn này. Nay mình tặng cho Thanh Nga, Thanh Nga cảm động bật lên tiếng khóc, còn giả tượng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, mà nét mặt ngơ ngác thất thần nghĩ đến cảnh Mông Cổ tàn sát dân Thăng Long. Nàng nói với giả tượng, Thúy Hồng, em về Mông Cổ, khó mà chúng ta gặp nhau, em có một ước vọng, mong anh chị chu toàn. Giả tượng cũng như Thúy Hồng nghĩ thầm, chắc Thanh Nga nhờ mình chiếu cố đến song thân nàng đây. Ta phải chiều theo ý nàng. Chàng lên tiếng. Bất cứ em muốn gì anh cũng làm hết sức mình. Thúy Hồng cũng hứa. Mình sẽ hết sức cố gắng chu toàn điều Thanh Nga trông cậy. Thanh Nga bước xuống xe. Nàng nắm lấy tay giả tượng, Thúy Hồng, rồi để hai bàn tay vào nhau. Điều ước vọng của em là mong anh chị thành vợ chồng. Anh chị hứa với em một lời đi. Giả tượng choáng váng. Thúy Hồng thì run bần bật. Hai người chưa biết trả lời sao, nhưng khi nhìn Thanh Nga thấy nàng ngước mắt cầu khẩn, hai giọt lệ giàn giụa, chờ đợi, không đừng được, hai người cùng gật đầu. Nhưng giả tượng nói thầm, anh sẽ cưới Thúy Hồng khi đất nước hết họa Mông Cổ. Thanh Nga tung mình lên xe, hồi này võ công của nàng đã cao, thức khinh thân làm gió tối y phục bay phất phới, nàng đẹp như một tiên nữ. Nàng hô, lên đường. Mã phu ra roi, cỗ xe tứ mã lao đi vùng vụt, thoáng một cái đã khuất vào con đường cây xanh, lòng giả tượng thắt lại, trông theo nào thấy, mà trông. Giả tượng nhìn Thúy Hồng, dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, nàng đẹp chói chang, cả hai cùng nhớ lại những kỷ niệm đóng vai vợ chồng trong thời gian vào thuộc, bấy giờ hai người cùng bị ràng buộc, bởi sứ mệnh quốc sự. Giả tượng nghĩ đến Thanh Nga, dồn hết tâm tư cho mình, nên không nỡ phản bội nàng. Thúy Hồng cũng cố kiềm chế vì nàng biết rằng giả tượng trước sau gì cũng là chồng Thanh Nga. Bây giờ trước khi đi Mông Cổ, Tây Viễn Vương, Thanh Nga cùng có ý ghép giả tượng với Thúy Hồng. Hai người không còn gì vướng mắc nữa. Nhất là thần trí giả tượng đang trống rỗng vì Thanh Nga ra đi. Thình lình giả tượng đưa hai tay định ôm lấy Thúy Hồng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy tấm thân tuyệt mỹ của Thúy Hồng với những đường cong biến mất, trước mắt giả tượng lại hiện lên cảnh Mông Cổ đè những thiếu nữ ra hiếp trước mặt cha mẹ. Người con gái khóc thét lên, hiếp xong, chúng chặt chân, chặt tay nạn nhân ném vào ngôi nhà đang cháy. Chàng thu tay lại, còn Thúy Hồng như trái cây chín, chỉ chạm vào là rụng. Nàng buông lỏng, nhắm mắt, thả hồn trong giấc mơ. Hai người như biến vào hai thế giới khác nhau, trên không mây trắng lững lờ bay. Đầu đó chim rừng hót líu lo, Yết Kiêu biết giả tượng đang buồn vì Thanh Nga ra đi. Chàng biết dù Thúy Hồng đẹp, nhưng ông anh giả tượng đang nghĩ đến thảm cảnh dân chúng bị Mông Cổ tàn hại. Nhìn Thúy Hồng thấy má hồng, môi đỏ đẹp hơn bao giờ cả. Yết Kiêu trêu. Tất cả chúng mình đều ưu tư trong lòng, vì kẻ ở người đi, chỉ có Thúy Hồng là lúc nào cũng phơi phới như tiên Nga. Có phải đó là mật tông diệu pháp không? Phải mà không phải, Yết Kiêu phì cười. Cái cô này nhan sắc thì đẹp như Quan Thế Âm Bồ Tát, mà trả lời ba phải rồi, phải thì là phải, không thì là không, chứ có đâu, phải mà không phải. Thúy Hồng, hứ. Cái con sấu vàng này giữ vừa thôi nhé, giữ quá có lẽ em phải xin Đại sư Huệ Đăng quy y cho thuần tính. Em nói phải. Vì nhờ mật công, mà lúc nào trong lòng em cũng thanh thản. Còn không phải là vì không có cái gọi là mật tông diệu pháp, địa lôi tán thành. Thúy Hồng nói đúng, Trong anh em chúng tôi thì cái con sáu này dữ nhất. Thúy Hồng không cần nhờ Đại sư Huệ Đăng quy y cho anh hai, vì cả năm đứa anh đều là đệ tử của Tuệ Trung Bồ Tát rồi. Có điều con sáu vàng chưa thấm đạo mà thôi. Thúy Hồng sứt xoa. Ái cha, các anh thật là gặp duyên phúc khôn lường, được Tuệ Trung Bồ Tát thu làm đệ tử. Mừng cho năm anh, Yết Kiêu chỉ ba cô Đông Hoa. Trong năm cô, thì cô nào cũng đẹp cả, mỗi người mỗi vẻ. Gần đây Thúy Hồng được học mật công, thành ra tươi đẹp chói chang. Thanh Nga, Thúy Nga, Thúy Trang, Hồng Nga đã có chủ rồi. Chỉ còn một mình Thúy Hồng. Không biết Vũ Uy Vương sẽ gả Thúy Hồng cho tướng Mông Cổ nào đây? Thôi Thúy Hồng thành bà giả tượng đi. Như Lan cười khúc khích. Con mèo giả tượng bỏ phí cục mỡ Thanh Nga. Nếu bây giờ không xơi cục mỡ Thúy Hồng, em sẽ nói với sư phụ Huệ Đăng xin Vũ Uy Vương gả Thúy Hồng cho ông anh thứ nhì của em. Em mà có bà chị đẹp như tiên nữ thế kia, thì hạnh phúc biết bao. Bấy giờ giả tượng lại khóc hu hu. Địa Lô xưa tay rồi chỉ vào Linh Anh. Vụ này có vẻ không ổn, vì Thúy Hồng họ Lý. Thế tử anh của Như Lan cũng họ Lý. E Đại sư Huệ Đăng không chịu. Luật lệ triều Trần để dàn cho người cùng họ kết hôn với nhau, chứ luật triều Lý thì không được. Hồng Nga, Thúy Trang cười. Bọn em đang được Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương. Cả hai đứa xin ngài nhận Thúy Hồng làm cháu nuôi. Thúy Hồng trở thành họ Trần, rồi gả cho anh của Như Lan, thì không phạm luật triều Lý. Yết Kiêu chỉ giả tượng. Tại sao chúng ta không xin Vũ Uy Vương gả Thúy Hồng cho anh giả tượng? Anh giả tượng không muốn cưới Thanh Nga, vì sợ một đi không trở lại sẽ tội nghiệp cho người vợ trẻ. Rồi Thanh Nga lại ra đi, chứ không phải anh giả tượng vì quốc vong thân. Bây giờ võ công Thúy Hồng cao thâm, nếu kết với anh giả tượng, thì thành một cặp Nhật Huy, Ý Ninh thứ nhì, cùng sát cánh lo quốc sự. Yết Kiêu khoanh tay trước Thúy Hồng. Anh giả tượng đứng đầu thiên trường Ngũ Ưng, vậy Thúy Hồng là chị đâu bọn này, rồi còn gì mà bàn nữa. Kính thưa chị ạ, cả bọn reo lên, giả tượng dánh trống lãng. Công chúa Như Lan có bao nhiêu anh trai? Bốn anh, bốn em, vị chi tám người, anh cả là Lý Long Hiền đã có vợ, còn lại bảy người vẫn phòng không, chiếc bóng. Phụ vương em cũng có ý sai sứ về nước tìm vợ cho các con trai, mà chưa thực hiện được. Trước khi sư phụ với em về nước, người dặn sư phụ tìm vợ cho bảy con trai. Thúy Hồng hỏi, vương gia có dặn đại sư tuyển vợ cho con với điều kiện nào không? Có, người dặn em rằng không cần nhan sắc, song phải coi được một chút, cũng không cần tam tòng, tứ đức, mà ít ra phải có tư cách nữ kiệt như các tổ cô Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh hay Đoan Nghi. Giả tượng xoa hai tay vào nhau. Vậy thì tôi xin làm mai nhà gái. Xung quanh tôi có 10 thiếu nữ đang tuổi dậy thì, đẹp tươi sáng, đẹp chói chang. Cả 10 đều có chí khí trân triệu, can đảm có thừa, tài năng vượt quá nam nhi. Thế mà các nàng vẫn còn phất phơ giữa chợ. Vậy Như Lan chọn lấy 7 cô đem về làm đâu họ Lý ở Cao Ly. Cam đoan đức vua Cao Ly sẽ mừng không bút nào tả xiết, vì có thêm 7 nữ tướng chống Mông Cổ. Mà Kiến Bình Vương cũng mừng, vì có dâu anh hùng là con cháu Trương Triệu. Thúy Trang hỏi, vậy 10 gia nhân đó bây giờ ở đâu? Cho em làm quen đi. Giả tượng chỉ Linh Anh. Đây là một cô, còn 9 cô nữa. 4 cô có ngưu danh hiểm là Hiểm Cao, Hiểm Lùng, Hiểm Rỗ, Hiểm Hô. 5 cô có tên cái là Cái Lan, Cái Huệ, Cái Hồng, Cái Tiên, Cái Sen. Anh chỉ huy các nàng, cứ gọi tên tục triết rồi quên cả khuê danh. Linh Anh cười khúc khích. Chúng em được triều đình ban cho tên mới, còn họ vẫn giữ nguyên. Em là Hiểm Còi có tên là Lê Linh Anh, Hiểm Cao có tên Trần Linh Trang, Hiểm Lùng có tên Vũ Linh Hương, Hiểm Rỗ có tên Phạm Linh Phong, Hiểm Hô có tên Hoàng Linh Thạch. Còn 5 cái, Lan, Huệ, Hồng, Tiên, Sen cũng giữ nguyên họ. Chữ lót là Trang, Lý Trang Lan, Trần Trang Huệ, Vũ Trang Hồng, Phạm Trang Tiên, Hoàng Trang Liên. Khi em lên đây thì có tin 3 đứa Vũ Trang Hồng, Phạm Trang Tiên, Hoàng Trang Liên sắp lấy chồng. Chồng cũng là ngưu tướng, dường như là trâu đen, trâu xanh, trâu điên, thì phải. Nghe giả tượng, Linh Anh nói, Như Lan mừng tỉnh, mừng quá, nàng quên mất cả cấm kỵ trai gái. Một tay nàng nắm lấy tay giả tượng, một tay nàng nắm lấy tay Linh Anh. Từ hôm về nước, sư phụ với em lúc nào cũng chú ý tìm những thiếu nữ có chí khí ít nữ kiệt, rồi hỏi cho các anh, em của em tuyệt không nghĩ tới mấy chị ngưu tướng. Nàng nhắc lại, ngưu tướng thì như anh giả tượng nói, cả 10 đều có chí khí trân triệu, can đảm có thừa, tài năng vượt quá nam nhi. Người nhỉ, em phải bạch với sư phụ ngay. Linh Anh tuy là ngưu tướng, từng đánh 7 trận kinh thiên động địa với Mông Cổ, xông vào chỗ muôn nghìn đao kiếm, nhưng dù sao bản chất cũng là thiếu nữ. Nghe giả tượng, rồi Như Lan nói, nàng e thẹn cúi mặt xuống, kiết kêu trêu Linh Anh. Các nữ ngưu tướng khác liệu dung nhan có bằng Linh Anh không? Sợ các thế tử phủ kiến bình chê, thì sao? Linh Anh đáp thật. Trong 10 đứa thì nhan sắc của em hạng bét, bọn kia xinh đẹp hơn nhiều. Còn về tuổi tác thì cao nhất là 20, thấp nhất là 18. Vì chúng em xuất thân một đồng, nên da đứa nào cũng đen như nhỏ nồi. Như Lan trấn an Linh Anh. Anh Yết Kiêu nói rằng anh em của em chê nữ ngưu tướng thì không có đâu. Khi nghe Hưng Đạo Vương dùng ngưu binh đuổi Lôi Kỵ như đuổi vịt, Phụ Vương cũng như bọn em khoan khoái vô cùng. Vì dưới thời anh Vũ Chiêu Thắng, 1075 đến 1077, Hoài Hóa Thượng Tướng Quân Trực Tâm Hầu Lý Đoan, cùng phu nhân là Thiên Y Đại Từ Liên Hoa Quận Chúa Trần Ngọc Liên dùng ngưu binh trong trận Yên Dụng đánh bật quân Tống ra khỏi Kinh Bắc, xin đọc Nam Quốc Sơn Hà, cùng tác giả. Người cũng như các anh em của em đều ước gì khu một ngưu tướng, huấn luyện cho Cao Ly một đội ngưu binh. Này nếu có 7 nàng dâu là ngưu tướng đầy kinh nghiệm, thì là điều cầu mà không được. Giả tượng tiếp lời Như Lan. Huống hồ Kiến Bình Vương cũng như các thế tử đều là người kinh lịch, tài trí, thì các người chỉ nhìn thấy ở các nữ ngưu tướng tinh thần trương triệu, nét hùng tráng, chứ có đâu đòi hỏi nhan sắc diễm lệ. Các nữ ngưu tướng nhan sắc tươi hồng, đầy sinh lực, so với các cô đông hoa thì không bằng, nhưng so với người thường thì là những gia nhân hiếm hoi. Hồng Nga tiếp lời giả tượng. Vả lại, những người Việt xa quê hương đều ước mong có vợ Việt. Cái gương anh ngột A Đa chúng ta đều thấy. Hiện giờ anh em của chị Như Lan đều lĩnh những chức quan lớn của Cao Ly. Nếu các anh ấy muốn, thì không hiếm người đẹp sẵn sàng. Song lấy vợ Cao Ly, thì ngôn ngữ bất đồng. Nếp sống gia đình dị biệt, tình vợ chồng sẽ thiếu đầm ấm. Như Lan mừng không bút nào tả xiết. Nàng đề nghị. Em sẽ sai chim ưng tìm sư phụ ngay để người chủ trì vụ này. Không biết mình mang đi một lúc 7 ngưu tướng, triều đình có đồng ý không? Địa Lô cương quyết. Triều đình hiện gồm những vị tài trí bậc nhất thiên hạ, lòng dạ quảng đại, chắc chắn sẽ không chống đối đâu. Hơn nữa vụ này do Đại sư Huệ đang chủ trì, thì gì mà không xong. Nếu cần, nhờ sư phụ Tuệ Trung, thì không ai dám chống đối. Đúng vậy. Nhờ Hưng Ninh Vương, thì việc gì cũng thuận buồm xuôi gió hết. Như Lan nhìn Địa Lô. Anh giúp em gấp gấp lên, vì Vũ Uy Vương sắp lên đường rồi. Có Vương với Vương Phi, thì mình mới có 2 trợ thủ đắc lực. Hơn tháng sau có sứ thần từ Thăng Long lên. Vũ Uy Vương, Vương Phi ra tận cổng Châu Văn Sơn đón tiếp. Sứ thần là Phụ Quốc Thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Vũ Uy Vương hỏi. Thế nào? Long thể phụ hoàng có được an khang không? Triều đình có gì khó khăn không? Phụ hoàng cùng chư vị phi đều khỏe mạnh. Trong các con của Thượng Hoàng Trần Thái Tông, thì Vũ Uy Vương lớn tuổi hơn hết. Năm nay Vương đã 23 tuổi. Còn Chiêu Minh Vương mới có 20 tuổi. Mẫu thân Vũ Uy Vương hồi mới nhập cung chỉ là một tài nhân nhỏ bé. Mãi sau trận giặc Mông Cổ, nhờ Vũ Uy Vương lập đại công, bà mới được thăng lên bậc tuyên phi. Trong khi sinh mẫu của Chiêu Minh Vương là chánh cung hoàng hậu, lại là công chúa con vua Lý Huệ Tông. Theo thể chế thì Chiêu Minh Vương là con thứ, còn Vũ Uy Vương là con út. Chức của Chiêu Minh Vương là Phụ Quốc Thái úy, tức cao tuyệt phẩm, trong khi chức của Vũ Uy Vương là phụ quốc đại tướng quân, thấp hơn hai bậc. Tuy nhiên, vì Vũ Uy Vương lớn tuổi hơn Chiêu Minh Vương, hồi thơ ấu, anh em sống chung trong hoàng thành, Vũ Uy Vương luyện võ, dạy văn cho Chiêu Minh Vương. Vì vậy Chiêu Minh Vương gọi Vũ Uy Vương là anh đã quen. Hiện Vũ Uy Vương là biên cương trọng thần, coi như một ông vua nhỏ. Vì vậy không ai phải làm lễ với ai, anh em chỉ vái nhau. Chiêu Minh Vương nói với Vũ Uy Vương: "Anh cả, xin anh tránh cho em phải dùng lễ nghi triều đình, thì từ xưa đến giờ anh em mình vẫn dùng gia lễ hơn vương lễ mà." Chiêu Minh Vương xá Vương Phi Yến Ninh. Phụ hoàng cũng như triều đình đều hết sức khen ngợi chị, ai cũng nói, nếu không có chị, thì anh không thể nào thành công như thế này. Bây giờ phụ hoàng sai em lên đây để cùng anh chị bàn một số vấn đề. Vương chỉ vào năm xe đi sau. Năm xe chở song thân, anh em của Hồng Nga, Thúy Trang lên, để tiện các nàng. Vì mai này giang sơn cách trở, khó mà có dịp tái ngộ. Vài ngày nữa Đại sư Huệ Đăng sẽ cùng tất cả nam nữ ngưu tướng lên đây. Cả đoàn vào trong đại sảnh châu. Vương Phi truyền lệnh cho cung nữ hầu cận: "Em dẫn đoàn xe chở thân nhân quận chúa Hồng Nga, Thúy Trang đến chỗ ở của các nàng, cho họ gặp nhau." Vũ Uy Vương truyền cho đại đẫm thập tam kiệt canh phòng quanh đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ còn Chiêu Minh Vương, Vương với Vương Phi và Thiên Trường Tam Ưng Giả Tượng, Yết Kiêu, Địa Lô. Chiêu Minh Vương trao cho Vũ Uy Vương một bao thư. "Khi em đi, Tuyên Thái Phi có gửi em mang cho anh phong thư." Tuyên Thái Phi là tước của sinh mẫu Vũ Uy Vương. Vũ Uy Vương vội ngồi ngay ngắn lại, chỉnh đúng y phục, rồi cung cung, kính kính mở thư ra đọc. Trong thư Tuyên Thái Phi cho biết Linh Từ Quốc Mẫu cùng Phi thấy Đông Hoa thành công, nên đã tuyển 50 thiếu nữ tuổi từ 12 đến 17, rồi gửi tới các trường dạy ca hát, nói thác rằng để thu vào đội nhạc hoàng cung. Đọc thư xong, Vương mỉm cười cất vào túi. Chiêu Minh Vương hỏi anh: "Ngày một ngày hai, anh chị phải lên đường sang Mông Cổ. Việc anh đi sứ chống thì một năm, lâu thì không thể biết trước được. Vậy theo anh, ai có thể thay anh trấn nhậm Bắc Cương?" Vũ Uy Vương hỏi ngược lại: "Theo chú thì nên cử ai thay thế?" Chiêu Minh Vương đáp không do dự: "Phi Hưng Ninh Vương không ai đương nổi. Thực đúng ý anh." Chiêu Minh Vương buồn buồn: "Phụ hoàng cũng có ý đó, em cũng nghĩ thế, nhưng quốc thượng phụ lại không đồng ý." Vũ Uy Vương giảng giải: "Anh hiểu, biên giới phía bắc của mình chia làm hai khu, khu đông và khu tây, ngăn cách nhau bằng con sông Hồng Hà. Khu đông là Ngũ Yên, khu tây là Bắc Cương. Ngũ Yên trước đây là vùng đất phong của An Sinh Vương, nói rằng đất phong cho đẹp, chứ thực ra là vùng khỉ ho, cò gáy, là vùng lưu đầy, thì hơn. Sông An Sinh Vương có tài quy dân, lập ấp, khai khẩn đất hoang. Chỉ ít năm biến thành vùng trù phú, binh lực hùng mạnh. Vương Hoang, thì Hưng Ninh Vương, Hưng Đạo Vương, kế nhậm, hai người này tài dọc ngang trời đất, nên dân chúng giàu có, binh lực mạnh hơn triều đình. Khi An Sinh Vương Hoang, di chúc cho các con và tướng sĩ phải đoạt ngôi vua, trả thù vụ mẫu hậu bị bắt vào cung." Chiêu Minh Vương than: "Chính vì vậy mà khi quân Mông Cổ dàn ra ở biên giới triều đình, dân chúng kinh hoàng. Phụ hoàng biết Hưng Đạo Vương có thể phá giặc, nhưng quốc thượng phụ ngăn cản không cho phụ hoàng cử vương làm tiếp chế. Sau nhờ Huệ Túc phu nhân đem số tử vi ra biện luận, phụ hoàng mới chịu trao binh quyền cho vương. Nếu nay trao Bắc Cương cho Hưng Ninh Vương thì không khác gì trao gươm cho hai con của An Sinh Vương phục thù. Nếu như Hưng Ninh, Hưng Đạo cử binh thì không ai có thể chống nổi." Vũ Uy Vương gạt phát đi: "Hưng Đạo Vương không bao giờ làm chuyện nghịch thiên bạo địa, còn Hưng Ninh Vương là một vị Bồ Tát, đến giết một con cào cào, một con kiến, người cũng không muốn, thì làm gì có ý nghĩ làm loạn." Quốc thượng phụ không nghĩ thế, trong triều nhiều người cũng không nghĩ thế mới khổ. Vì vậy phụ hoàng sai em lên đây bàn với anh, liệu Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư có thể tạm thay quyền anh được không? Vũ Uy Vương lắc đầu: "Không, về võ công, về tài trí, Về khả năng dùng binh, thì Dư thừa sức đảm đương. Dư tuy là dưỡng tử của phụ hoàng, nhưng Dư là một tham quan. Nay Biên Thùy một cõi, thì Dư sẽ tham ô, mà không ai có thể nói ra nói vào được. Dư lại tham dâm, thích gái đẹp, thích ca hát. Vừa rồi Dư tuyển một ca kỹ tên Bạch Hoa nhũ danh Đặng Thị Anh làm tỳ thiếp. Đúng ra thì làm tế tác cho Mông Cổ, thì Dư bị cách chức phiêu kỵ thượng tướng quân, đoạt tước vương. May được ân xá. Không, không thể cho Dư lĩnh tổng trấn Bắc Cương, dù chỉ là thay thế tạm thời mà thôi. Cuối cùng phụ hoàng với triều đình quyết định trao cho Chu Ích Tác lĩnh quyền tổng trấn thay anh.